Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, Diệp Thần kiệt lực. Uống a, nghĩ đến chuyện cũ đủ loại, Diệp Thần trong lòng dường như bị thứ gì thật sâu tiếp xúc động một cái. Cái này từng tại Hoa Hạ thời điểm vô cùng lưu manh nam nhân, bị người tưởng lầm là kẻ đồi bại người. Càng là ở trong mắt Chử Tuân vô cùng hỗn đản tiểu tử. Phát cuồng, cái này cuồng vọng là muốn đem Chử Tuân thân thể trị liệu tốt là đối với một người xa lạ lưu tại bên cạnh mình vô hạn trợ giúp chính mình một loại báo đáp. Càng là một loại huynh đệ ở giữa không nói gì cảm tình hắn không thể bởi vì chính mình linh lực khô. Kiệt từ bỏ đối Chử Tuân trị liệu. Trời sinh tính cách không cho phép Diệp Thần làm như vậy theo gầm lên giận dữ. Một đạo cường hãn linh lực theo lỗ chân lông chỗ vẫn là ngược dòng tuôn hướng hai tay của hắn. Hình thành một đạo hùng hậu linh lực liên tục không ngừng tuôn hướng Chử Tuân thân thể song chân. Đạp đất đai, mặt đất chỗ sâu loại kia tối tăm mà hùng hậu địa linh ngay tại liên tục không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn. Đây là độ hồn kinh tiếp tế. Loại này lực lượng xuất hiện là bởi vì Diệp Thần là một cái chính cống Diêm Vương, hắn có dạng này quyền lợi sử dụng địa linh chi lực. Oanh, pháp tắc chi lực đột nhiên mở rộng hình thành một cái nhàn hạ tiểu thế giới, nơi này non xanh nước biếc, gió nhẹ chậm chậm, một luồng long lanh ánh sáng chiếu xạ tại Chử Tuân hồn phách phía trên. Hồn phách bên trong màu trắng sợi tơ giống như một khỏa khát vọng nhìn thấy ánh sáng mặt trời trôi. Non đồng dạng, nộ phóng sinh trưởng, dây nhỏ càng phát ra tráng kiện. Trước hết thành hiện tại Diệp Thần trước mặt ở ngực trước xương sườn. Bọn họ tựa như là một thanh thuần khiết cái cây quạt đồng dạng, từng cây lan tràn tại ở ngực hai bên. Chăm chú bảo vệ hồn phách trước sau. Ngay sau đó tâm mạch bắt đầu thăm dò tính ngoi đầu lên đụng vào hồn phách. Đây chẳng qua là một cái vô cùng yếu ớt chi tiết. Nhưng vẫn là bị cẩn thận Diệp Thần phát hiện. Cao giọng quát, huyền từ tâm mạch. Đúng vậy, chủ nhân yên tâm. Cái này thời điểm huyền từ đã sớm trong lòng mạch phụ cận chuẩn bị phốc phốc. Phốc, huyền từ thân thể tựa như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng. Như chớp giật xuyên thẳng qua, tại ra Chử Tuân tâm mạch vị trí vừa đi vừa về nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt, đều có thể phát hiện Chử Tuân tâm mạch ngay tại dần dần mở rộng, có thể là bởi vì huyền từ tốc độ quá nhanh, có thể là bởi vì Chử Tuân trên thân bạch cốt đã dần dần hình thành. Tóm lại mặc kệ nguyên nhân gì, tâm mạch bắt đầu dần dần hình thành. Một cái phụ nữ có thai theo mang thai đến bảo bảo nắm giữ thai tâm. Cần phải gần 2 tháng, mà bây giờ Chử Tuân đánh vỡ cái quy luật này ngắn ngủi mấy chục phút thời gian. Trái tim liền bắt đầu có mạnh mẽ nhảy lên. Bịch, một đạo thâm trầm mà có lực thanh âm ở trong mật thất vang lên. Viên kia vừa mới hình thành tâm mạch, tại hoàn thành sinh trưởng về sau, thăm dò tính nhảy vọt một chút xoát. Vô số huyết mạch tại hồn phách cùng bạch cốt xung quanh xuất hiện. Lít nhà lít nhít khiến người ta xem ra có chút khủng bố, hết lần này tới lần khác ở trong mắt Diệp. Thần kích động dị thường, dạng này biến hóa nói rõ Chử Tuân thân thể dần dần hình thành, muốn không bao lâu thời gian, hắn huyết nhục liền sẽ tái tạo. Vui mừng hắn, đầu trở nên hoảng hốt, cho dù là nắm giữ địa linh chi lực Diệp Thần. Tại tuyệt đối tiêu hao trước mặt, vẫn là cung cấp không dùng cầu. Đầu ngón tay một trận lắc lư, thân thể tùy theo bắt đầu lung lay sắp đổ, hai chân giống như dẫm tại trên bông, mất đi trọng lực. Diệp Thần cảm giác hai mắt một trận hiện đen, đầu to lao xuống, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Chủ nhân, huyền từ nhìn thấy Diệp Thần biến hóa giật mình. Một cái lắc mình muốn xông vào Diệp Thần thể nội vì hắn điều chỉnh thân thể. Ai ngờ tiểu thân thể tại ở gần Diệp Thần thời điểm. Một đạo lực lượng bắn ngược đem hắn đánh bay, huyền từ không có như vậy bỏ qua trước đối mà nói. Chữ tuân tại trong lòng chủ nhân cố nhiên phi thường trọng yếu. Thế nhưng là tại huyền từ trong lòng, chủ nhân mới là vĩnh viễn vị thứ nhất, không có có chủ nhân. Liền không có huyền từ tồn tại, huống chi Diệp Thần chuyển thế về sau. Huyền từ cũng là gần nhất mới chậm rãi thức tỉnh, hắn không biết mắt thấy chủ nhân ngã xuống không. Hề làm gì, không buông bỏ lại một lần nữa đứng lên, phóng tới Diệp Thần thân thể. Kết quả vẫn như cũ bị một đạo lực lượng bắn ngược đánh bay. Chủ nhân, huyền từ không sai biệt lắm là gào rú đi ra thanh âm. Cái thanh âm này cùng còn nhỏ dáng người hoàn toàn không tương xứng. Nếu có người có thể nhìn đến, thậm chí có thể nhìn đến huyền từ khóe mắt đã chảy ra từng đóa ủy khuất nước mắt trong hai. Mắt để lộ ra vô tận không cam lòng cùng không buông bỏ. Hắn không thể lấy mắt nhìn chủ nhân ngược lại ở trước mặt mình, mặc dù bây giờ Diệp Thần chẳng qua là kiệt lực té xỉu, thân là Trâm Linh là tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Khác mẹ hắn nói nhảm, lão tử có chút khốn, đừng quấy rầy ta. Có thể là nghe được huyền từ thanh âm, cũng có thể là bởi vì Diệp Thần không yên lòng, Chử Tuân thân thể gấp nhắm mắt từ tốn nói. Huyền từ sững sờ, nghe được chủ người thanh âm, vui đến phát khóc, gật gật đầu giống như là làm một cái quyết định đồng dạng. Thực hắn vô cùng giải chủ nhân tính tình, một khi chủ nhân làm quyết định, liền xem như có 10 đầu trâu cũng không thể kéo trở về. Bây giờ chủ nhân muốn xem đến Chử Tuân tiền bối thân thể triệt để hình thành, không tiếc đem trên người mình linh lực hết thảy dùng hết. Huyền từ tự nhiên không thể để cho chủ nhân thất vọng, còn nhỏ thân thể tránh qua một đạo ngân quang, trực tiếp chui vào Chử Tuân thân thể, điên cuồng đả thông huyết mạch cùng kinh mạch. Đã chủ nhân vì người này có thể cho chính mình biến đến chật vật như thế, thân là Trâm Linh hắn vì cái gì không thể theo chủ nhân ý tứ. Ngân quang hỗn loạn tại Chử Tuân thân thể không ngừng tránh qua. Những nơi đi qua kinh mạch không khỏi bị xông phá, không còn giống là trước đó ôn nhu huyền từ lo lắng chủ nhân thân thể muốn tại chủ nhân còn có một tia ý thức thời điểm nhìn thấy Chử Tuân tiền bối thân thể đã hình thành xoát xoát xoát, huyết mạch thịt tươi, từng khối màu ngà sữa nhục thể bắt đầu ở Chử Tuân ra sinh sôi. Nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói, sẽ phát hiện Chử Tuân sắc mặt có chút khóc cười, còn có một số cảm kích. Diệp Thần vì chính mình làm hết thảy, mặc dù bây giờ không thể biểu đạt ra đến, nhưng là tâm trí còn tại, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần vì chính mình làm cống hiến phi thường lớn. Oanh một đạo hùng hậu luyện thể thuật, lực lượng tại Chử Tuân trên thân bắt đầu sinh sôi lan ra. Huyết nhục phát sinh biến hóa. Một cái bạch trạch thiếu niên xuất hiện trong không khí. Thân thể của hắn dần dần hình thành, hai tay thay đổi mở ra. Người thằng nhóc khốn nạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.